Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 443. Giao Long Vương cùng Phi Long Vương bị lừa. Hắc Long Vương nhất thời để Giao Long Vương cùng Phi Long Vương sắc mặt lẽ nào. Hai người nghĩ thầm, nếu để cho hắn đi đối phó người kia tộc thủ lĩnh Đường Mục, được quyền hạn khen thưởng, chẳng phải là so với chúng ta lĩnh trước một bước. Đến thời điểm chúng ta đừng hòng tranh chấp quá hắn, đến thời điểm món bảo vật này vẫn như cũ sẽ làm hắn đặc biệt, chính là rõ ràng điểm này. Giao Long Vương cùng Phi Long Vương tuyệt đối không thể để Hắc Long Vương ra tay đi đối phó Đường Mục, bằng không Hắc Long Vương lập công, đến thời điểm được càng nhiều sắp hình thành chí bảo quyền hạn. Vào lúc ấy, bọn họ đừng hòng tranh chấp quá Hắc Long Vương. Nhưng nếu không muốn Hắc Long Vương bởi vậy lập công, được càng nhiều chí bảo quyền hạn, như vậy bọn họ thì sẽ không thể để Hắc Long Vương ra tay. Mà không cho Hắc Long Vương ra tay, chỉ có thể hai người bọn họ bên trong một, hoặc là hai cái đồng loạt ra tay. Có thể nói, Hắc Long Vương thốt ra lời này ra, quả thực chính là dương mưu, nhất thời để Giao Long Vương cùng Phi Long Vương rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh. Đối với này, Giao Long Vương cùng Phi Long Vương sắc mặt nhất thời rất là khó coi. Dựa theo đại ca từng nói, đối phó nhân loại kia thủ lĩnh, đối với sắp thành hình món chí bảo này tới nói, tuyệt đối là đại công. Vì lẽ đó ta cũng cho rằng, đi đối phó nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục, nếu là thành công, ta cũng cảm thấy đi đối phó nhân loại kia thủ lĩnh tồn tại, có thể có được một ít cái này thành hình chí bảo quyền hạn khen thưởng. Giao Long Vương cùng Phi Long Vương nhìn thấu Hắc Long Vương dương mưu, nhưng dương mưu sở dĩ vì là dương mưu, cái nào sợ bọn họ có thể nhìn thấu, nhưng muốn phá giải cũng là không thể. Vì vậy không thể không đồng ý Hắc Long Vương lời giải thích. Nhưng liền như vậy để Hắc Long Vương dương mưu thành công, để cho được lợi ích cực kỳ lớn, Giao Long Vương cùng Phi Long Vương vẫn là rất không cam tâm. Vì vậy Giao Long Vương cùng Phi Long Vương nhìn nhau, nhất thời có ý nghĩ. Giao Long Vương vào lúc này nói chuyện nói, này chí bảo vẫn không có hình thành, chính là cần đại ca cường giả như vậy thủ hộ. Vì lẽ đó ta cảm thấy đại ca ra tay vẫn là rất không thích hợp. Vì vậy ta cảm thấy vẫn để cho ta cùng tam đệ ra tay tốt nhất. Lúc này Giao Long Vương nói chuyện đại nghĩa lẫm nhiên, nếu là không biết tồn tại, vẫn đúng là sẽ cho rằng Giao Long Vương chân thực nhiệt tình, chính khí cực kỳ đây. Xác thực, nhị ca nói rất đúng, ta cũng đồng ý. Phi Long Vương tiếp nhận Giao Long Vương lại nói đạo, một bộ rất tán đồng vẻ mặt. Sau đó lời nói xoay một cái nói rằng, có điều ta cùng nhị ca ra tay, đại ca ngươi cũng không thể đủ để chúng ta bạch ra tay đi. Đại ca nếu là ra tay, có thể có được sắp thành hình chí bảo quyền hạn khen thưởng. Ta cùng nhị ca xuất hiện, hy vọng có thể như thế được sắp thành hình chí bảo quyền hạn khen thưởng. Đối với Giao Long Vương cùng Phi Long Vương tới nói, dù cho nhìn thấu Hắc Long Vương dương mưu thiết kế, nhưng muốn phá cục cũng là rất khó. Vì vậy Giao Long Vương cùng Phi Long Vương trong lòng rất là bất đắc dĩ. Có điều bất kể là Giao Long Vương hoặc là Phi Long Vương đều không phải nhân vật đơn giản. Ở biết phá không được Hắc Long Vương dương mưu thời gian, hai người rất nhanh sẽ có quyết đoán. Nếu phá không được Hắc Long Vương tính toán, không bằng đêm này tính toán biến thành đối với mình có lợi điều kiện. Vì lẽ đó bọn họ đưa ra muốn đối xử bình đẳng. Được Hắc Long Vương như thế đãi ngộ, vậy thì là ra tay đi đối phó nhân tộc thủ lĩnh Đường Mục. Một khi thành công, cũng muốn chiếm được sắp thành hình chí bảo quyền hạn khen thưởng. Đối với Giao Long Vương cùng Phi Long Vương đưa ra yêu cầu, kỳ thực Hắc Long Vương lúc này trong lòng đã sớm cao hứng suýt chút nữa nhảy lên đến. Dù sao, Giao Long Vương cùng Phi Long Vương đồng ý ra tay, Hắc Long Vương cũng đã đạt đến mình muốn mục đích. Hắn nhưng là biết, Đường Mục không phải là dễ đối phó như vậy. Dù cho Giao Long Vương liên thủ với Phi Long Vương, muốn đối phó Đường Mục, cũng phải trả giá đánh đổi nặng nề. Đến thời điểm hắn liền có thể tỏa thu ngư ông thủ lợi lực lượng. Hai cái ngốc xoa, không nghĩ tới các ngươi nhẹ như vậy dịch ở giữa ta tính toán. Nhìn dáng dấp vẫn là ta kỹ cao một bậc. Hắc Long Vương trong lòng đối với Giao Long Vương cùng Phi Long Vương một bộ khinh bỉ dáng vẻ, có điều biểu hiện bên ngoài, Hắc Long Vương không có một chút nào biểu hiện ra. Cho tới đáp ứng cho Giao Long Vương cùng Phi Long Vương ra tay chỗ tốt, đối với Hắc Long Vương tới nói không tính là gì. Chỉ cần Giao Long Vương cùng Phi Long Vương ra tay, liền đạt đến hắn tính toán mục đích. Còn Giao Long Vương cùng Phi Long Vương có thể không được bọn họ ra tay muốn chỗ tốt, liền xem bản lãnh của bọn họ, có thể không đối phó Đường Mục. Vì lẽ đó theo Hắc Long Vương, bất luận hắn cho Giao Long Vương cùng Phi Long Vương thế nào hứa hẹn, đều chỉ có điều là ngân phiếu khống. Như vậy ngân phiếu khống, Giao Long Vương cùng Phi Long Vương cuối cùng có thể không được, cũng thật là ẩn số. Vì vậy lấy ngân phiếu khống mê hoặc Giao Long Vương cùng Phi Long Vương ra tay đối phó Đường Mục, đối với Hắc Long Vương tới nói, đó là không thể tốt hơn sự tình. Vì vậy nghe được Giao Long Vương cùng Phi Long Vương đưa ra yêu cầu, Hắc Long Vương trong lòng nhất thời rất là cao hứng, thật muốn lập tức liền đáp ứng Giao Long Vương cùng Phi Long Vương yêu cầu. Thậm chí hắn đều có loại muốn cho Giao Long Vương cùng Phi Long Vương càng nhiều chỗ tốt kích động. Có điều rất nhanh, Hắc Long Vương liền đem loại này kích động áp chế lại. Không chỉ có không có lập tức đáp ứng, trái lại một bộ do dự dáng vẻ, làm ra suy nghĩ động tác cùng vẻ mặt. Hắc Long Vương biết, nếu là mình rất thoải mái đáp ứng Giao Long Vương cùng Phi Long Vương yêu cầu, trái lại có thể sẽ gây nên Giao Long Vương cùng Phi Long Vương hoài nghi. Nói không chắc sẽ nhờ đó sợ đến Giao Long Vương cùng Phi Long Vương liền như vậy bị dọa lui. Đến thời điểm Giao Long Vương cùng Phi Long Vương bởi vậy đổi ý, không nghĩ ra tay, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Đúng là như thế, Hắc Long Vương làm ra suy nghĩ, do dự vẻ mặt, sau đó rất lâu, mới làm ra một bộ rất miễn cưỡng vẻ mặt. Quay về Giao Long Vương cùng Phi Long Vương làm ra một bộ miễn cưỡng vẻ mặt đáp ứng nói rằng, vốn là ta không muốn đáp ứng, dù sao các ngươi đồng loạt ra tay, đối phó người kia tộc thủ lĩnh Đường Mục, là bắt vào tay dễ dàng. Những phần thưởng này chí bảo quyền hạn, đối với cho các ngươi tới nói, là chuyện dễ dàng, nhưng ta đã vừa mới nói ra khen thưởng, luôn không khả năng ta ra tay, thì có chí bảo quyền hạn khen thưởng. Các ngươi ra tay sẽ không có, vậy thì rất không công bằng. Mà không công bằng, đối với ngươi và ta tam huynh đệ cảm tình tới nói, chính là tổn thương thật lớn. Vì không làm thương hại ba huynh đệ chúng ta cảm tình, ta quyết định đáp ứng các ngươi lời giải thích. Chờ chí bảo thành hình sau khi, ba huynh đệ chúng ta lại dựa vào chí bảo quyền hạn đối với chí bảo khống chế, tranh cướp chí bảo cuối cùng thuộc về quyền. Hắc Long Vương lúc này một bộ rất là khó chịu vẻ mặt. Hiển nhiên đối với khen thưởng đi ra ngoài chí bảo quyền hạn, làm ra một bộ rất đau lòng vẻ mặt. Thấy này, Giao Long Vương cùng Phi Long Vương nhất thời trong lòng thở vào nhẹ nhõm. Trong lòng đều muốn, nhìn dáng dấp, Hắc Long lão đại cũng không phải như vậy không gì không làm được. Này Dương Mưu, vẫn bị chúng ta tìm tới kẽ hở. Đến thời điểm dựa vào càng nhiều chí bảo quyền hạn, tranh cướp chí bảo, chúng ta nắm càng lớn. Lúc này Giao Long Vương cùng Phi Long Vương ở Hắc Long Vương đáp ứng đi đối phó Đường Mục, lập công đến chí bảo quyền hạn khen thưởng dưới sự kích thích, đã không có chú ý tới đi đối phó Đường Mục nguy hiểm. Ở trong mắt bọn họ, thời khắc này, bất kể là Giao Long Vương vẫn là Phi Long Vương, đều ở làm giết chết Đường Mục, lập xuống đại công, được càng nhiều chí bảo quyền hạn. Do đó cuối cùng tranh cướp chí bảo thuộc về, trở thành cái này sắp hình thành chí bảo chủ nhân sướng muốn mộng đẹp. Hết chương.